Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, gặp lại cửu nhân. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, cấp tốc nhắm phía cửa đá cửa vào chỗ, muốn rời khỏi nơi đây. Thật là năm người này há có thể nhường Lâm Bạch dễ dàng như vậy ly khai. Nhao nhao lấy ra binh khí, đối lấy Lâm Bạch trên người hung mãnh công kích mà xuống. Cút ngay, Lâm Bạch lấy ra Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm, tay cầm song kiếm, nhất tề thẳng hướng cửa vào chỗ. Một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả cũng dám ở chúng ta miễn cưỡng kêu gào. Mã Đức, ngươi cơ duyên thực sự là nghịch thiên a. Yêu tộc cùng chúng ta tìm như thế lâu đan phòng đều không có tìm được, lại bị ngươi tìm được, lưu lại túi đựng đồ, chúng ta để ngươi chết thống khoái một chút. Năm người này lệ thanh nộ hống, đối lấy Lâm Bạch xung phong liều chết mà đi. Kiếm tâm thông minh, chí tôn kiếm uy năng triệt để bộc phát ra, một ánh kiếm nộ kích mà xuống, trọng kích tại năm người trước mặt. Lực lượng cường đại trong chớp mắt ba động mà ra, đem năm người nhất tề đẩy lui ba bước. Cái này làm sao có khả năng? Một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả, làm sao khả năng có năng lực đẩy lui chúng ta? Hắn kiếm pháp hung mãnh quá, đó là kiếm đạo viện chí tôn kiếm. Hơn nữa hắn còn nghĩ chí tôn kiếm thức thứ nhất tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Quá nghịch thiên a, cái này trong năm người một vị kiếm đạo viện đệ tử nhận ra Lâm Bạch thi triển kiếm pháp, lập tức kinh hô lên. Có thể cảm ngộ đạo chí tôn kiếm đã coi như là rất tốt. Thật là có rất ít đệ tử có thể đem thức thứ nhất tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Chí tôn kiếm uy năng bạo phát mà đến, đẩy lui năm người. Lâm Bạch lập tức sắc mặt vui vẻ, thi triển cửu chuyển kiếm bộ, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh từ trong năm người trong khe hở trốn. Trong một chớp mắt, ly khai đan phòng này vị trí, đã tìm được đan phòng. Bây giờ bị người phát hiện, vị kia thân truyền đệ tử túi đựng đồ, xem ra ta là không có cách nào tại đi tìm đến, rời đi trước a, có nhiều như vậy đan dược. Đủ ta trong thời gian ngắn đột phá mấy cảnh giới. Chờ cảnh giới đột phá, chí ít nhường ta có ngạnh kháng địa đan cảnh cửu trọng thực lực sau, tại trở lại nơi đây đến tìm kiếm thân truyền đệ tử túi đựng đồ a. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng đã có thối ý, cấp tốc trốn, chạy đi đâu. Hắn thân pháp tốc độ dĩ nhiên cũng là như vậy cực nhanh, có thể tu luyện tới chí tôn kiếm, hơn nữa còn có thể sở hữu nhanh như vậy thân pháp. Người này kiên quyết không thể nào là trên năm núi hạng người vô danh. Hắn rốt cuộc ai? Năm người này phục hồi tinh thần lại nháy mắt, nhao nhao thi triển thân pháp truy kích Lâm Bạch mà đi. Xoát xoát xoát xoát, Lâm Bạch phía trước, năm người tại sau. Nhanh chóng tại đây thân truyền đệ tử trong điện di động, chạy như bay bên trong. Đột nhiên, Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương trong đại điện hội tụ rất nhiều võ giả. Bên trong còn có mấy vị địa đan cảnh cửu trọng võ giả. Không tốt, làm sao sẽ có nhiều như vậy võ giả hội tụ ở chỗ này. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, nhưng tốc độ nhưng là không có biến động. Tiếp tục bay đi, phía sau năm người đuổi theo, nhất thời cả kinh kêu lên, chư vị sư huynh sư đệ, ngăn lại hắn. Hắn tìm được đan phòng, bên trong đan phòng sở hữu đan dược đều bị một mình hắn lấy đi. Cái này một tiếng thét kinh hãi, lập tức tựa như một quả lựu đạn đồng dạng tại đám này võ giả bên trong ầm vang mà ra. Đan phòng, hắn dĩ nhiên tìm được đan phòng, mẹ nó, làm thịt hắn, một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả, dĩ nhiên có thể có lớn như vậy cơ duyên. Những võ giả này nhao nhao la hoảng lên,

Lúc này trên mặt phẫn nộ liền trong nháy mắt tựa như hỏa sơn bạo phát, ngăn chặn không được. Người này bất ngờ chính là trước đây Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử Thần Minh Minh Chủ Tô Thương. Năm đó Lâm Bạch ở hạch tâm đệ tử luận võ bên trên đánh bại Tô Thương sau khi vốn là muốn giết hắn. Đáng tiếc về sau phụ thân hắn Tô Chiến xuất hiện, đem Tô Thương cứu, đồng thời ly khai Linh Kiếm Tông. Lần này sau này, liền mất đi Tô Thương cùng Tô Chiến tin tức. Kiếm Huyến ly khai Linh Kiếm Tông, cũng là vì tìm kiếm Tô Thương cùng Tô Chiến. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thương ly khai Linh Kiếm Tông sau khi, dĩ nhiên gia nhập Thần Tích Lĩnh, đồng thời còn trở thành Thần Tích Lĩnh bên trên linh tử. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.